Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 513 dinh dưỡng không đầy đủ. Hạ Tân tìm chút thời gian, chỉ có quải thượng hào. Đó là một chật vật lữ trình, nhìn xuống ngoại khoa xếp hàng nhân số, còn hơi có chút nhiều. Mấy người trước hết đi tiến hành rồi kiểm tra sức khỏe. Nguyên bộ rất tốn, cho nên chỉ là làm chút đơn giản kiểm tra sức khỏe. Nghiệm hạ thân cao, thể trọng, huyết áp, mạch đập, gan thận công năng, ích phiến đẳng các loại. Ức và đùa giỡn nói, hai người có muốn hay không thuận tiện nghiệm cái huyết, nhìn là không phải ruột thịt. Lập tức bị đêm hè hung hăng trợn mắt nhìn, ức toa thè lưỡi, không nói nhiều. Hạ Tân cũng không lý tới biết nàng chuyện cười này. Hắn đang ngoan ngoãn ngồi một vị đàn bà trung niên bác sĩ đối diện. Chờ đấy đối phương chỉ thị. Đây là bệnh viện một cái hạng mục mới. Kiện Khang chỉ đạo, biết căn cứ nhân kiểm tra sức khỏe số liệu. Từ chuyên nghiệp y sư dành cho Kiện Khang phương diện chỉ đạo. Phụ nữ trung niên y sư thoạt nhìn một bộ rất có học thức dáng vẻ. Cùng ước toa loại này yêu nhã loại hình bất đồng, đối phương thái dương bài trí chút tóc bạc, mang một bộ kiếng lão, ăn nói gian, không nhanh không chậm, tao nhã, làm cho một loại bị giáo dục cao đẳng bộ dạng. Đối phương ở rất nghiêm túc kiểm tra qua Hạ Tân kiểm tra sức khỏe báo cáo các hạng thân thể chỉ. Tiêu sau đó, nhịn không được thở dài nói, ân, rất tốt. Người các hạng thân thể chỉ tiêu đều tương đối ưu tú. So với thường nhân phải ưu tú hơn. Hẳn là bình thường có rèn đúc a. Thông thường luôn ngồi trước máy vi tính thân thể người cũng không tốt. Nhưng Hạ Tân là một ngoại lệ. Nếu như đem, đánh lộn, cũng coi như làm vận động một loại. Hạ Tân đúng là thường thường vận động. Sau đó là kế tiếp. Trung niên y sư đánh giá ước toa. Sau đó cúi đầu liếc nhìn kiểm tra sức khỏe đơn, trầm ngâm một lát nói, không có vấn đề gì lớn, bất quá nội tiết mất cân đối rất lâu rồi a. Trên mặt có thể sẽ trưởng đậu đậu, ngoặc kép chấm chấm, ức pha có chút mặt đỏ, hỏi, vậy phải thế nào làm đâu? Phụ nữ trung niên y sư vẻ mặt lạnh nhạt nói, cũng đừng cho thuốc lãng phí, tìm có sẵn nam nhân là được. Nói xong liếc mắt Hạ Tân, ý là làm cho Hạ Tân giải quyết rồi. Hạ Tân khó hiểu, ta không hiểu nữ sinh bệnh a, ta có thể làm cái gì? Ước toa mặt cười ửng đỏ, quay đầu trắng Hạ Tân liếc mắt, câm miệng, không hiểu đừng nói là nói. Trung niên y sư thở dài, thật ngu xuẩn, ngươi mà chẳng thể làm gì khác, thân thể ngươi như thế kiện khang, dương khí trọng. Theo nàng âm dương điều tiết dưới không phải thăng bằng. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân sửng sốt một chút. Mơ hồ hiểu được. Nhất thời không dám nói tiếp rồi. Trung niên y sư một bộ thấy nhưng không thể trách biểu tình. Nhìn mặt đỏ đỏ ức toa liếc mắt nói. Đương nhiên, ngươi hiềm nhiều tiền. Muốn ăn ít thuốc điều dưỡng một chút nội tiết cũng được. Ngoặc kép chấm chấm. Ức pha thì đem khí xuất hiện ở Hạ Tân trên người. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn trừng mắt Hạ Tân. Chỉ ngươi nói nhiều. Hạ Tân rất muốn nói. Mình là vô tội. Không hiểu còn không cho người hỏi. Hắn cảm giá xê vị y sư này cùng các người không quá giống nhau. Nói có điểm tùy ý. Nhưng nói rất thẳng trắng thẳng thắn. Cũng không cho thuốc. So với kia trùng vẻ mặt thân thiết mỉm cười. Thực tế ở bẫy người mạnh hơn nhiều. Trung niên y sư nói xong. Đưa qua đêm hè kiểm tra sức khỏe báo cáo. Lần này nhìn tương đối lâu. Chân mày đều nhanh mặt nhăn một khối. Thật lâu không nói chuyện. Ở một mảnh đè nén trong trầm mặc. Trung niên y sư nhìn đêm hè liếc mắt. Chậm rãi mở miệng hỏi. Ngươi tên là đêm hè. Đêm hè cũng không muốn để ý nữ nhân này. Nàng chán ghét hết thầy bác sĩ, chuẩn xác mà nói, cơ bản mặc quần áo trắng chức nghiệp nàng chán ghét, bất kể là thiên sứ, bác sĩ, vẫn là hộ sĩ, bất quá bởi vì Hạ Tân ở, nàng cũng không khỏi không đáp một câu, là, 13 tuổi, ân, trung niên y sư thở dài, đục ngầu ánh mắt thay đổi thoáng lợi hại rồi chút, ở ức qua cùng Hạ Tân trên người qua lại dò xét. Hai người các ngươi, là chuyện gì xảy ra? Ai là của đứa nhỏ này ngươi dám hộ? Ta là, Hạ Tân vội vã trả lời. Phải, ta nói ngươi, cái này không chịu trách nhiệm tên, là ở hành hạ nhi đồng đúng vậy. Hai tử này đã 13 tuổi, thân thể các phương diện năng lực, đều chỉ có đường giữa tiểu hài tử 7,8 tuổi thời điểm dáng vẻ. Có rất nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, người bình thường không cho nàng ăn phải, ngoặc kép chấm chấm, cũng sẽ không a. Hạ Tân không quá xác định, bất quá, trước đây đúng là có một đoạn rất khó khăn thời kỳ. Hạ Tân mình cũng chỉ có thể chạy trong siêu thị cọ chút ăn thử đồ dùng ăn. Khiến cho những người bán hàng kia đều biết hắn. Có thể ngay cả như vậy, coi như mình vài ngày không ăn cơm, Hạ Tân cũng sẽ không bị đói đêm hè. Có thể, đêm hè lại quả thực tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. So với cùng tuổi nữ sinh muốn ải nửa cái đầu, hắn hiện tại chính là đang tuổi lớn. Ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi hơn nữa trọng yếu. Thân thể nếu như trưởng không ra, về sau khó tránh khỏi biết lưu lại cái gì di chứng. Ngươi dù cho hơi có chút tinh thần trách nhiệm, cũng cho ta quan tâm nhiều hơn hài tử một điểm. Còn là nói, trọng nam khinh nữ, cảm thấy nữ hài được cái đó cũng không đáng kể. Ôm loại thái độ này ngươi dám hộ, đều hẳn là nhân đạo hủy diệt. Đáng yêu như vậy tiểu cô nương, các loại xảy ra vấn đề lại hối hận đã trễ. Đối phương có chút tức giận thẳng thắn nói, Hạ Tân còn lại là hoàn toàn không dám phản bác, bởi vì trước đây quả thật có qua như vậy một đoạn thời gian. Nghĩ thầm có phải hay không là đoạn thời gian đó, quan tâm hàng đêm quá ít, đối phương ngôn ngữ tuy là nghiêm khắc điểm, nhưng hoàn toàn là xuất phát từ vì đêm hè suy nghĩ. Cái này làm cho Hạ Tân trong lòng càng xấu hổ, cảm thấy là mình quan tâm hàng đêm không đủ, mới phải xuất hiện loại vấn đề này. Bất quá, Hạ Tân khiêm tốn tiếp thu phê bình, đêm hè khả năng liền không đáp ứng, âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn, trừng mắt trung niên y sư quát nói, nhạt nhẽo xú lão thái bà, không cho phép ngươi nói cát ca, ngươi chỉ có hẳn là xuống địa ngục đâu. Ca ca a, trung niên y sư thì thào lặp lại câu, hiển nhiên rất có kinh nghiệm xã hội, nhớ ra cái gì đó, cũng liền không nói thêm gì nữa, hướng về phía đêm hè cười cười, rất che chở ca ca a. Đêm hè hừ hanh, khoanh tay, quay đầu không đi cùng y sư nói, được rồi hàng đêm, đừng làm rộn. Hạ Tân cảm thấy người y sư này nói tuy là khó nghe, vừa vặn là thuộc về đáng giá tôn trọng loại người như vậy. Trung niên y sư thở dài, nói, cũng không cần uống thuốc, ta cho ngươi viết điểm muốn bổ sung vitamin, mình bình thường ăn nhiều một chút dầu có vitamin rau dưa hoa quả. Nhất là loại thịt, hiện tại cổ vũ bệnh nhân không uống thuốc tốt bác sĩ thật vẫn không nhiều lắm. Đại bộ phận bác sĩ, dù cho nhìn ngươi chỉ là quan tâm, đều hận không thể đem mỗi chủng thuốc cảm mạo cho ngươi lái một bộ, để cho ngươi lấy thuốc coi như ăn cơm. Hạ Tân từ trong thâm tâm đối phương trung niên y sư nói câu cảm tạ. Đương nhiên, đêm hè vẫn là rất chán ghét nàng, lại dám nói ca ca nói bậy. Sau đó, kế tiếp mới là hôm nay chính đề. Đêm hè mỗi tháng đều phải đánh một dược tề, ức chế gon mắt trở nên ác liệt châm. Mới vừa đi tới 5 lầu, liền nghe được từng đợt tê tâm liệt phế, khóc ròng ròng tiểu hài tử tiếng khóc. Nếu là lần đầu tiên tới người, ước đoán biết cho rằng nơi này là nhân gian địa ngục. Bên trong đang phát sinh cái gì thảm tuyệt nhân hoàn thảm án đâu. Đêm hè một tay nắm Hạ Tân tay, càng đến phòng cửa, cầm cũng càng chặt. Đương nhiên, nghe được tiếng khóc cũng càng mãnh liệt. Cát ca, ta dường như cái bụng có điểm đau nhức. ta muốn đi nhà vệ sinh. Đêm hè thanh âm run rẩy nói rằng, Hạ Tân cảm giác được tay Trung Hạ Đêm tay nhỏ bé đều ở đây run. An ủi, nhịn một chút thì tốt rồi. Trên thực tế, 15 phút trước mới vừa lên qua. Không được lạp, muốn, phải ra khỏi tới. Đêm hè kháng cự không muốn đi vào. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, có thể nước đã đến chân, hay là hại sợ rất. Ngoan, lập tức sẽ đi rồi. Không được, ta làm không được lạp. Vừa lúc báo danh Hạ Tân tự hào. Hạ Tân là kiên quyết đêm hè lôi vào đi. Phóng nhãn quét tới. Trong phòng khám tốt mấy đứa trẻ đang khóc. Có kêu, mụ mụ. Cũng có kêu, ba ba. Còn có giận dỗi muốn đập đồ vật. Mấy đứa trẻ khóc khuôn mặt đều vo thành một nắm rồi. Điều này làm cho đêm hè càng luống cuống. Nhất là làm hộ sĩ giơ ống kim. Sắc bén châm chọc phản xạ hàn quang thời điểm. Đêm hè ám nuốt nước miếng một cái. Sợ đến nhanh chân sẽ chạy. May Hạ Tân kéo lại nàng. Đêm hè hướng về phía hộ sĩ uy hiếp nói. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu như lại. Còn dám tới gần ta nói. Để ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám. Đem ngươi bẩn thỉu linh hồn. Chìm đến địa ngục minh hà trong. Ngươi không nên tới. Ta liền suy nghĩ bỏ qua ngươi. Đáng tiếc đối phương không biết là không sợ chớ chú. Hay là nghe không hiểu. Cầm ống kim phải dựa vào gần. Dựa theo lệ cũ. Đêm hè bắt đầu ngoan cường dùng răng muốn chạy. Bởi vì Hạ Tân không bỏ được dùng quá sức bát. Đưa tới nàng làm ra một tay nhanh chân đã nghĩ chạy. Lập tức đã bị hai cái hộ sĩ cho dùng sức cầm lấy. Cho vỗ đi trở về. Các y tá ý bảo Hạ Tân vỗ chặt điểm. Đừng làm cho người chạy. Đáng tiếc Hạ Tân thực sự không hạ thủ được. Hộ sĩ môn cũng thấy nhưng không thể trách. Chỉ có thể tự mình động thủ rồi. Một bên mỉm cười thoải mái đêm hè. Một bên tìm một chút tay thời cơ. Dừng tay. Các người những thứ này ngu xuẩn nữ nhân. Muốn bị ta chớ chú sao? Đêm hè tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lấy. Hạ Tân có chút không đành lòng quay đầu đi. Ức pha quét mắt bên cạnh. Tuy là những hài tử khác cũng chống cự. Nhưng không giống đêm hè kịch liệt như vậy. Xem ra là thực sự rất sợ. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như là rất sợ đau nhức. Lại mỗi tháng đều phải đánh. Ước đoán đều nhanh lưu lại bóng ma trong lòng đi. Chứng kiến một cái hộ sĩ ngăn chặn liều mạng phản kháng đêm hè. Một người đi cởi quần nàng. Ức ra có chút không đành lòng. Không nhìn nổi. Đẩy một cái Hạ Tân nói. Nếu không coi như hết. Hạ Tân không nói chuyện. Ngay sau đó liền vang lên đêm hè tê tâm liệt phế tiếng khóc. Hoa đau quá a hát. Ô ô ta đau sẽ chết rồi. Ô. Hoa, wow, đau chết ta, ức ra quay đầu nhìn lại, phát hiện đêm hè khóc hy lý hoa lạp, nước mắt cùng thác nước tựa như ào ào chảy dòng, nhất thời rất là đau lòng, đi tới ôm lấy đêm hè, bất quá lập tức bị đêm hè liền đẩy ra, hoa cát ca, ô cát ra, đêm hè khóc nhào vào Hạ Tân trong lòng, cát ca, đau quá a hát. Ta về sau đừng đánh có được hay không? Ô ô ô, thật sự rất tốt đau nhức a hát. Mặc dù là sớm đã nhìn quen tràng diện, nhưng vẫn là làm cho Hạ Tân cảm giác mình thật là tàn nhẫn. Cảm giác chính là mình đẩy nàng đi ra. Hàng đêm trong lòng còn chỉ muốn chính mình. Trong lòng chưa phát giác ra càng hổ thẹn. Việc này đều là bởi vì mình vô dụng tạo thành. Nếu như có thể sớm một chút chữa cho tốt hàng đêm bệnh, cũng sẽ không. Trong lúc đang suy tư, bên cạnh cũng truyền đến đè nén tiếng nức nở. Hạ Tân vừa nhìn phía dưới, bị sợ ngây người, chỉ thấy ức toa vành mắt hồng hồng. Nước mắt cũng cùng đoạn tuyến chân châu tựa như lạch cạch đát chảy xuống. Cầm khăn tay lau nước mắt, Hạ Tân không nói, hàng đêm khóc coi như... Người khóc cái gì? Nhưng là, trông coi hảo tâm đau. Đều nói nữ sinh tương đối cảm tính. Hạ Tân là thật thấy được. cái này một lớn một nhỏ hai nữ sinh, giống như là đang so người nào khóc vang hơn tựa như. Khóc thành một đoàn, đưa tới, chu vi một ít không rõ chân tướng người, đều là đầy vẻ khinh bỉ, phỉ nhổ, khinh thường tầm mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân, còn tưởng rằng Hạ Tân làm cái gì táng tận thiên lương chuyện. Làm hai mẹ con này khóc như thế thê thảm, Hạ Tân không nói, ta nhờ ngươi, đừng làm rộn, ngươi đây cũng là đang đùa cái gì. Ức Trâm mang theo vài phần khóc nức nở trả lời, nhưng là, ta thật sự rất tốt khó chịu, chứng kiến hàng đêm thương tâm như vậy, lòng cũng tốt đau nhức. Ô, đây là cái gì, mẫu tính sao, ngươi cũng đừng thiêu loại thời điểm này a. Hạ Tân cảm giác bên cạnh này dám làm việc nghĩa nam đồng hài. Từng cái ma quyền sát trưởng, hận không thể nhào lên, anh hùng cứu mỹ nhân, vì dân trừ hại, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.